Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 14, Anh hùng cứu Mỹ. Tần Phong, người đến cùng là hỏa thuộc tính người tu hành, vẫn là thổ thuộc tính người tu hành. Châu Khải phát hiện rồi mấu chốt của vấn đề, vừa nghĩ tới lại có người có thể đồng thời thi triển hai loại thuộc tính lực lượng. Hắn cũng cảm giác trong lòng run rẩy, đó là chỉ có trong truyền thuyết chí tôn thiên tài mới có thể làm được. Liền Cơ Tử Nhã đều không được. Ngươi tại sao phải tập sát ta? Tần Phong âm thanh băng lãnh, Sơn Phong gào thét, thổi tới Châu Khải ba người trên người. Bọn họ mỗi một cái trên người đều dâng lên từng trận linh lực. Từng cái một con ngươi băng lãnh, hàm ẩn sát cơ, hắc hắc. Đã nhưng lựa chọn đối các ngươi ngũ hành tông người động tay rồi. Liền muốn giết cái triệt để. Không phải ngũ hành tông tính lên chướng đến. Chúng ta tông môn có thể bảo vệ không được chúng ta. Một tên đàn sơn liên minh đệ tử cười lạnh. Liễu Như phi thân chịu trọng thương. Hẳn là cũng bị La Tuyền, Bạch Y Ghi họn họ giải quyết rồi. Tiểu tử này giao cho ba người chúng ta. Vậy dễ dàng giải quyết. Châu Khải trước đạp một bước, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Tần Phong biểu lộ lạnh lùng vô cùng. Đã nhưng át chủ bài đã bị điểm này người biết rõ, vậy liền không có gì đáng nói rồi. Hắn không có nói một câu, chỉ là cầm ra rồi một chương chú phù. Châu Khải ba người biến sắc. Bọn họ tự nhiên biết rõ Tần Phong trên người không biết một chương chú phù. Vẻn vẹt ở đàn sơn trấn nhỏ đổ chiến, liền thắng rồi ba tấm. Động thủ, một người hét lớn nói, ba người cũng không nói nhiều, đều vô cùng quả quyết. Trong chốc lát mỗi người đều linh khí bắn ra bốn phía, sau đó vô cùng hừng hực, cuối cùng lại phát ra rồi biển động như vậy âm thanh. Ầm ầm, ba người cùng nhau ra tay, mặc dù không phải là đồng môn, phối hợp lại cực đoan ăn ý, vậy mà có thể hoàn mỹ đem lực lượng của ba người ngưng tụ một đoàn. Cuối cùng linh khí dày đặc, hóa thành một cây cự hình linh lực chiến thương, đâm về Tần Phong, chiến thương qua chỗ, một khối đá lớn bị trực tiếp xuyên thủng, cuối cùng bạo vỡ thành vô số khối, mà chiến thương uy lực lại không giảm chút nào, tiếp tục đâm về Tần Phong. Hậu thổ ấn, Tần Phong đã sử dụng tấm thứ hai chú phù, quát khẽ một tiếng, lần nữa thi triển phòng ngự mạnh nhất, ba người liên thủ thi triển đáng sợ công kích, vậy mà sinh ra rồi hợp kích hiệu quả, để hắn không dám có chút chủ quan. Phá, phá, phá, Châu Khải ba người cùng nhau chu lên, bầu trời bên trong, chiến thương uy năng càng hơn. Cuối cùng chính diện đâm vào hậu thổ ấn ấn trên tường. Xoẹt, xoẹt, có thể thấy rõ, chiến thương đem hậu thổ ấn ấn tường oanh ra một khối to lớn vết lõm. Nhưng mà, cuối cùng vẫn không thể công phá hậu thổ ấn phòng ngự. Nhị truyền, ba người hét lớn, lần này, ba người trên người hào quang rực rỡ, không hết linh lực điệp ra. Khiến chiến thương thành rồi ngọn nguồn hủy diệt. Thề phải công phá Tần Phong phòng ngự. Tần Phong nghiêm nghị. Hắn sử dụng chú phù tăng thực lực lên về sau. Lại thi triển hậu thổ ấn có thể nói phòng ngự mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng mà vẫn như cũ cảm nhận được rồi áp lực thật lớn. Chết! Hổ viêm kiếm thức. Tần Phong nhắm ngay thời cơ. Ở ba người kiệt lực thời điểm đột nhiên ra tay. Hổ viêm kiếm ở hắn thực lực tăng lên ba cái cảnh giới về sau. Lại thi triển ra đến, uy lực thậm chí vượt qua rồi Tần Phong chính mình dự đoán. Trong nháy mắt, kiếm gãy bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Một đạo hỏa diễm ánh kiếm vọt lên, cường thịnh vô cùng, đốt cháy hư không. Bành, thực lực mạnh nhất Châu Khải. Ở vội vàng phía dưới miễn cưỡng tụ lên một đạo phòng ngự. Lại bị hổ viêm kiếm tùy tiện đánh nát. A, vẻn vẹn trong nháy mắt. bị Tần Phong coi là duy nhất mục tiêu, Châu Khải kêu thảm một tiếng, bay ngang ra ngoài, có thể thấy rõ ràng, hắn toàn thân cháy đen, ở bầu trời bên trong toát ra từng sợi khói nhẹ, triệt để khét lẹt rồi. Châu Khải rơi xuống ở sơn địa trên, trực tiếp liền té chia năm xẻ bảy, bởi vì hắn đã bị Hổ Viêm kiếm chém thành tro bụi, hơi va chạm liền sẽ vỡ ra. Còn có một người mặc dù không có bị Tần Phong trọng điểm công kích, nhưng cũng máu phun phè phè, toàn thân cháy đen, không có lập tức chết đi, nhưng đã mất đi hành động năng lực, không cách nào động đậy, chỉ còn con mắt lộ ra sợ hãi. Một người khác thụ thương hơi nhẹ, một nửa thân thể biến thành màu đen, đang sợ hãi bên trong co rút. Hắn một bên ngón tay Tần Phong, một bên lui lại. Người thực lực so vừa mới tiến tiên thánh di tích mạnh rồi mấy chục lần. Ta hận a. Nói xong, hắn không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy, nghĩ muốn tìm kiếm thực lực cường đại La Tuyền bọn người che chở. Tần Phong vung lên kiếm gãy, đem trước người một khối đá lớn đập lăn lộn xông ra. Cuối cùng trực tiếp đem kia mất đi hành động năng lực xông sáo người ép tới. Triệt để tuyệt rồi hắn sinh cơ. Sau đó, Tần Phong bàn chân hung ác đạp đất mặt, thân hình tựa như mũi tên đồng dạng xông ra. Đã nhưng đối phương vắt óc tìm mưu kế muốn đưa hắn tại tử địa. Đã nhưng át chủ bài đã bại lộ. Hắn không có ý định buông tha một cái người. Mắt thấy Tần Phong càng đuổi càng gần, kia duy nhất người sống sót vạn phần hoảng sợ. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ba lớn linh cổ cảnh thiên tài đệ tử đối phó một cái linh huyết cảnh tiểu tử, sẽ rơi đến bây giờ kết cục. Ta sư tỷ hiện tại thế nào rồi? Tần Phong đuổi tới cận thân, lạnh giọng quát hỏi, không biết rõ, nàng bị đánh lén trọng thương, thực lực mạnh La Tuyền, Bạch Y Ghi bọn họ đuổi theo giết rồi, ta cùng bước sáng sớm thực lực yếu, liền từ Châu Khải dẫn tới giết ngươi. Người sống sót phi thường sợ hãi, trực tiếp mở miệng, ta cũng đều là chịu Châu Khải, La Tuyền mê hoặc, không nên giết ta, ngươi tập sát ta thời điểm, có bao giờ nghĩ tới không giết ta? Tần Phong hỏi lại, giờ khắc này, hắn không có rồi ngày xưa vui cười, chỉ có lãnh khốc, ngươi giết ta, sớm muộn cũng sẽ bị La Tuyền, Bạch Y Y bọn họ giết chết, bọn họ tín nhiệm ta, ta có thể giúp ngươi đánh lén bọn họ. Thế nào? Ở một khắc cuối cùng, người sống sót giống như là bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng. Nghĩ đến rồi chính mình duy nhất khả năng giá trị lợi dụng. Không cần, Tần Phong không chút nào dao động, hỏa liệt kiếm thuật toàn lực thi triển, lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù không có sử dụng chú phù tăng cao tu vi, đều đủ để cùng linh cổ sơ kỳ cường giả một trận chiến. Mà sử dụng chú phù tăng lên 3 cái cấp bậc về sau, phải giải quyết linh cổ sơ kỳ người, càng là không ở nói bên dưới. Rất nhanh, người sống sót cũng bị kiếm gãy xuyên thủng, sau đó rơi xuống ngã xuống đất. Không biết rõ mỹ nữ sư tỷ thế nào rồi. Còn có Dương Tông Khánh tên kia, tại sao không có hắn bất kỳ tin tức? Tần Phong đưa mắt nhìn bốn phía, muốn biết rõ đồng môn tung tích. Ở loại này tàn khốc lẫn nhau đối địch hoàn cảnh bên trong, tựa hồ chỉ có đồng môn mới có thể tín nhiệm một chút. Đáng tiếc, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có hắn một cái người. Tần Phong khởi hành, hy vọng có thể tìm tới Liễu Như Phi tung tích. Tiên thánh di tích sâu hơn chỗ, núi rừng dày đặc, sương mù mọc thành bụi. Đột nhiên, hai nam một nữ bước vào trong đó. Ba người này phân ba phương hướng bước nhanh tiến lên. Âm lãnh ánh mắt không ngừng quét mắt. Sư muội, ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn ra đi. Một người cười lạnh, nếu là người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc vạn phần. Bởi vì cái này người không phải là người khác, chính là Liễu Như Phi đồng môn sư huynh Dương Tông Khánh. Hắc hắc, giống người như vậy mỹ nhân nhi, có lẽ chúng ta sẽ mềm lòng không thôi giết đâu. Không cần giấu, La Tuyền âm hiểm cười. Đột nhiên, một cái khác một bên Bạch Y Y đối hai người nháy mắt. Nàng nhìn thấy rồi mặt đất vết máu. Chết, ba người trong nháy mắt trở mặt. Cơ hồ đồng thời đối lấy một chỗ đá lớn oanh ra một đạo đáng sợ công kích. Trong nháy mắt tia sáng bạo dũng, hủy diệt phía kia thiên địa. Đá lớn trong nháy mắt sụp đổ. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ đá lớn về sau bay ra. Mặc dù nàng sớm đã phòng bị, an toàn tránh vọt tới, nhưng thân hình di động ở giữa vẫn là lộ ra có chút chật vật. Bóng hình xinh đẹp rơi xuống đất, lộ ra khuynh thế dung nhan, chính là Liễu Như Phi. Chỉ là nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, quần áo bị xé mở rồi mấy đạo lỗ hổng, bên trong trắng nõn cơ thể như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần mị hoặc. Đáng tiếc, nguyên bản thon dài trên chân đẹp không ngừng có máu tươi lưu lại, nhìn chi làm cho đau lòng người. Sư muội, ngươi là chạy không thoát. Dương Tông Khánh nhìn qua Liễu Như Phi, trong mắt cũng là lóe qua một vệt lửa nóng. Loại này cực phẩm mỹ nữ, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Đáng tiếc đối phương một mực không thèm chịu nể mặt mũi. Đã nhưng hắn không chiếm được, người khác vậy mơ tưởng được. Dương Tông Khánh, ngươi cùng ngoại tông liên thủ giết ta, đối ngươi có chỗ tốt gì? Liễu Như Phi lạnh lẽo nhìn lấy Dương Tông Khánh, nàng tuyệt đối nghĩ không ra. Thân là đồng môn sư huynh Dương Tông Khánh lại đột nhiên hạ sát thủ. Bởi vậy, đang thay đổi cho nên phát sinh trong nháy mắt, nàng không có chút nào phòng bị, kém chút chết ở Dương Tông Khánh trong tay. May mắn nàng còn có một chương sư phụ ban cho chú phù. Thời điểm then chốt, không chỉ đem vây giết nàng tứ đại cao thủ chém giết một người, còn xông ra rồi Dương Tông Khánh bốn người bày trùng điệp bẫy dập trốn thoát. Đáng tiếc, chú phù lực lượng biến mất về sau, thân chịu trọng thương nàng cũng không thể trốn rất xa. Ngoại tông cho ta chỗ tốt. Hừ, Dương Tông Khánh nhìn rồi bên cạnh La Tuyền, Bạch Y Y một mắt, khóe miệng nhếch lên, cười rồi, ta căn bản không cần bọn họ cho ta chỗ tốt gì. Chỉ cần giết rồi ngươi liền đủ rồi. Hắc hắc, ngươi còn không biết rõ à. Là ngươi vị sư huynh này chủ động tìm chúng ta, đề nghị liên thủ tập sát ngươi. Một bên, La Tuyền cười lạnh, Bạch Y Y vậy lạnh giọng nói. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị giết rồi Tần Phong, cướp đoạt hắn vương giai công pháp. Cần phải giết hắn, liền muốn trước hết nghĩ biện pháp diệt trừ hai người các ngươi đại ngũ hành tông cao thủ. Thật không nghĩ đến, ngũ hành tông nội bộ vậy mà như thế không chịu nổi. Người một nhà vậy ở nội đấu. Nghe vậy, Liễu Như Phi tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp càng thêm mất máu màu. Nàng kiều giận quát lớn. Dương Tông Khánh, lại là ngươi chủ động cấu kết ngoại tông muốn giết ta cùng Tần Phong. Vì cái gì? Nói cho ta vì cái gì? Nhưng mà, Dương Tông Khánh cũng không có bởi vì Liễu Như Phi giận dữ mắng mỏ mà có chút áy náy. Ngược lại, cười lạnh nói, Tần Phong kia tiểu hỗn đản, ta đã liền nhìn hắn không thuận mắt rồi. Đã có người chuẩn bị giết hắn, cướp đoạt hắn vương giai công pháp, ta tự nhiên không ngại. Mà ngươi, Dương Tông Khánh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ta lại là nhất định phải diệt trừ ngươi. Ngươi này a muốn giết ta. Liễu Như Phi nghiêm nghị. Liễu Như Phi, ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ sao? Dương Tông Khánh dữ tợn. Toàn bộ ngũ hành tông, trừ rồi ta cha, cái khác ba trưởng tọa lớn, bao quát tông chủ, bọn họ trong mắt chỉ có ngươi. Ta ở thế hệ trẻ rõ ràng tư chất gần với ngươi. Thế nhưng là tất cả mọi người trong mắt chỉ có ngươi này cái thứ nhất. Tông môn tất cả cơ duyên đều sẽ nhàn nhã cân nhắc ngươi. Mà ta, căn bản không có bị bọn họ để vào mắt. Dương Tông Khánh càng nói càng kích động, thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Hắn lần nữa gầm nhẹ nói, ở cái thế giới này, cường giả có thể có được hết thảy, kẻ yếu cũng chỉ có thể làm nô là bộc, hèn mọn quỳ gối. Cho nên ta không trách tông môn bất công, bởi vì chỉ cần giết rồi ngươi, ta chính là ngũ hành tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, liền có thể có được ngươi hết thảy, cấu kết người ngoài, tàn sát đồng môn, ngươi liền không sợ tông môn nghiêm trị. Liễu Như Phi quát lạnh, chỉ cần ngươi cùng Tần Phong đều chết rồi, ai sẽ nói cho tông môn chân tướng? La Tuyền, Bạch Y Y, Châu Khải bọn họ sẽ nói chính mình giết rồi ngũ hành tông đệ tử. Đoạt rồi bảo vật sao? Ta sẽ nói sao? Thật sự là buồn cười a. Dương Tông Khánh lộ ra dị thường đắc ý. Tần Phong kia tiểu hỗn đản bị Châu Khải cùng ba lớn linh cổ cảnh cao thủ truy sát, hiện tại chỉ sợ sớm đã trên rồi Tây Thiên. Mà ngươi, ta ba người cũng sẽ tiễn ngươi lên đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?